Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 550, người mắng ta vô đức phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến giờ, ta chỉ có một món tạo hóa chí bảo mà bây giờ, trước mặt lại có một bộ tạo hóa chí bảo không ai cần. Đây là phúc báo lớn biết bao. Khâu Bình phấn khích hẳn lên, tuy vừa luyện chế được tam thập tam thiên, nhưng vì chưa đạt tạo hóa, không thể mượn tạo hóa chi khí để hoàn toàn biến hóa. Nếu ta có được Thái Thanh Cửu Tiên Kiếm, thì coi như có được 9 món tạo hóa chí bảo. Dù chất lượng không đủ, nhưng số lượng cũng có thể bù đắp. Hai đợt bảo vật trước những người này không để ý, chắc chắn lần này Thái Thanh Cửu Tiên Kiếm họ cũng không thèm. Ta không phải tranh giành với các ngươi, đây là ta nhặt được, dù sao các ngươi cũng không cần. Khâu Bình tự thuyết phục mình, thân hình hắn lấp loáng, xuất hiện trước mặt Thái Thanh Cửu Tiên Kiếm. Không gian mở ra, như cái túi bao trùm 9 thanh tiên kiếm. Đặt kiếm xuống, lúc này, phía dưới truyền đến tiếng hét, một luồng khí trong suốt bùng phát, nhanh chóng hóa thành một lão già tóc trắng, mặc đạo bào. Lão già vươn tay, trong chớp mắt các pháp tắc xung quanh hắn lưu chuyển, như tạo nên trật tự. Thiên địa vạn pháp, đều ở trong đó. Này, ngươi định làm gì? Khâu Bình lóe lên, nhanh chóng né ra khỏi phạm vi tấn công của lão già. Ngươi bị gì à? Vật vô chủ, ai đến trước thì được. Ngươi già rồi, chân chậm tay mềm, còn học đòi ra đây cướp sao? Đây là chí bảo của Thái Thanh Đạo, ngươi không phải chủ nhân, không thể nắm giữ. Lão già quát lên, nhìn chằm chằm Khâu Bình. Ngươi dám mắng ta, ngươi biết ta là ai không? Ta là phó đô sư của Lôi Bộ, thần linh nhất phẩm. Lão tử ngươi chờ Lôi Bộ báo thù đi. Khâu Bình cười lạnh, ta đường đường là một viên chức thần đạo nhất phẩm. Cũng là người mà ngươi có thể lăng nhục sao? Biểu cảm của lão già rõ ràng dừng lại. Ta có mắng ngươi lúc nào? Nhưng Khâu Bình không quan tâm. Ngươi là ai? Bảo vật thiên nhiên, ai có đức thì có. Ngươi nói ta không thể nắm giữ, chẳng phải mắng ta vô đức sao? Hơn nữa, thứ đã vào tay ta, ngươi nói một câu mà ta phải nhả ra. Ngươi nghĩ hay quá. Khâu Bình quay người định đi, nhưng lão già giơ tay bấm kiếm chỉ. Ngay lập tức, Khâu Bình cảm thấy không gian bên trong đang rung chuyển, 9 thanh tiên kiếm kêu lên, dường như muốn xé rách không gian để trở lại bên ngoài. Nhưng Khâu Bình đã nắm giữ một toàn bộ không gian đại đạo, lập tức tâm niệm khẽ động. Toàn bộ không gian như vòng Mobius, đuôi nối với đầu, dù những thanh kiếm này bay thế nào, cũng chỉ quay vòng vòng, không thể thoát ra. Dù Thái Thanh Cửu Tiên Kiếm là tạo hóa chí bảo, sát phạt vô song, nhưng vì chưa ai luyện hóa nắm giữ, sức mạnh bộc phát chỉ tương đương với kim tiên bình thường. Mà kim tiên bình thường không thể phá được vòng tuần hoàn không gian của Khâu Bình. Lão già biến sắc, ông nắm giữ truyền thừa Thái Thanh, tự nhiên có phương pháp thúc đẩy tiên kiếm. Nhưng ông chỉ cảm nhận được sự tồn tại của 9 thanh tiên kiếm, không thể khiến chúng thoát ra không gian đó. Khâu đô sử, ta biết Lôi Bộ thế lớn, nhưng truyền thừa Thái Thanh đạo chúng ta cũng từng là một trong những tôn giáo tối cao của tiên đạo. Hơn nữa, chúng ta và Linh Hoa Tiên Quân có quan hệ mật thiết. Lão già biết giờ không phải là thời đại tiên thần cùng tồn tại. Sau khi tiên đạo thất bại trước thần đạo, truyền thừa cửu thái trong thần đạo bát bộ không còn đủ khí thế, chỉ có thể nhắc đến một cường giả tạo hóa. Khâu Bình chỉ ngoáy tai, hắn không quan tâm đến Linh Hoa Tiên Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó Trường Dương Quân đã dặn dò, trừ mấy vị cường giả tạo hóa đặc biệt, còn lại đều không đáng kể. Lôi Trạch dưới trướng vẫn chân áp một cường giả tạo hóa. Nếu ngươi giao 9 thanh tiên kiếm ra, ta sẽ lập tức rời đi, không tranh giành tổ long chi bảo với các ngươi. Lão già thấy Khâu Bình không nói gì, tưởng hắn động tâm, liền thêm một câu. Để lần sau rồi nói, quả thật Khâu Bình không định tranh giành tổ long chi bảo, lời của lão không hấp dẫn được hắn. Nói xong, Khâu Bình quay người định đi, lão già không chịu. Liên tục bước 8 bước, hóa ra quẻ tượng huyền diệu, quẻ tượng biến đổi, như vô cùng vô tận, có thể hóa ra tất cả. Đây chính là căn bản của pháp môn Thái Thanh Đạo, dùng 8 loại pháp tắc lập đạo, biến thành hình bát quái, lưu truyền không ngừng, cấu thành căn bản của thiên địa. Lão già cũng là kim tiên tu vi, tuy vì đồng tu bát quái không nắm vững toàn bộ một đạo pháp tắc, nhưng bát quái lưu truyền bên cạnh, sức mạnh bộc phát thậm chí mạnh hơn những kẻ vừa mới lĩnh ngộ một đạo pháp tắc. Khâu Bình chỉ thấy hoa mắt, không gian xung quanh biến mất, chỉ còn thế giới cấu thành bởi 8 loại pháp tắc. Nhanh chóng giải quyết, Khâu Bình vừa thấy kết cục của Áo Đàm và những người khác, không muốn dính vào cơn lốc này. Ngay lập tức mọi thứ xung quanh ngừng lại, chỉ có hắn có thể tự do di chuyển. Trong không gian tĩnh lặng, bát quái vẫn bao quanh, nhưng không có linh khí vận chuyển, Khâu Bình chỉ cần một bước, đã xuyên qua thế giới tạm thời cấu thành bởi bát quái. Lão già, đã lớn tuổi còn học đòi cướp bóc, hôm nay ta cho ngươi một bài học, để ngươi nhớ đời. Khâu Bình cười lạnh, một đấm vào mặt lão già, nắm đấm chứa đầy quy tắc không gian, mặt lão già biến dạng khi tiếp xúc với nắm đấm của Khâu Bình. Khâu Bình một quyền sau mạnh hơn một quyền trước, nhưng không định giết người. Nếu nắm đấm chứa ý chí mạnh mẽ của mình, vài chục quyền có thể đánh tan thân thể kim tiên, không thể phục hồi. Bốp, Khâu Bình búng tay, thời gian trở lại, hắn ung dung bước qua phong tỏa bát quái. Lão già đang tiếp tục thi pháp chặn đường, nhưng ngay sau đó, cơ thể ông ta nổ tung, không gian sụp đổ, sóng xung kích lan tỏa hàng chục dặm. Những kẻ yếu đuối đừng quấy rối ta, thật là dễ vỡ. Khâu Bình vừa nhanh chóng trở lại bên cạnh Lệ Phi Linh và Bạch Tố Tố, vừa cảm thán. Một số người định động thủ, nhưng thấy cảnh lão già thảm hại, lập tức sợ hãi. Cách chương.